Lúc đó tao nghe nói có một vị tiến sĩ mới từ Nga trở về. Tao được biết ở bên Nga có phương pháp ướp xác người. Thế nên tìm gặp tiến sĩ đó, nhờ ông ta giữ lại hình dáng của cô ấy. Để có tiền, tao đã liều mình đến gặp một ông chủ buôn ma túy khét tiếng để mượn tiền. Đồng ý dùng cả đời này làm trâu làm ngựa, bán mạng cho ông ta. Tao thật may mắn khi ông ta đồng ý. Nhưng mày biết không, để có được điều đó, tao đã phải trải qua rất nhiều bài thứ đổ máu. Nhưng tao sẽ không vô ơn như mày. Ông ấy giúp tao, tao sống chết sẽ trung thành. Thế nên trước khi chúng mày lấy đi mấy cái thứ phế vật trong két đó, tao đã sớm xử lý gọn những gì liên quan đến ông ấy rồi. Trước khi biết chuyện này, thì ngay từ đầu tôi cũng không hề muốn đối đầu với anh. Lanh liên tục hết cách này đến cách khác muốn giết tôi. Đúng, tao muốn giết mày. Vì mày mà tao mới không kịp đem thuốc về cho cô ấy. Sau khi làm việc cho ông chủ một thời gian, tao được tin tưởng, cũng mới có một chút khả năng để bắt đầu điều tra về mày. Hải Cẩm lúc này đưa lên một miếng nhựa đen nhỏ, rồi tiếp tục. Trong chiếc thẻ nhớ này còn lưu lại đoạn video tao quay được cảnh bà ta thông đồng với đám người bắt cóc đó. Tao đã tốn rất nhiều tiền để sử dụng công nghệ chỉnh rõ hình ảnh, từ đấy điều tra thân phận của bà ta rồi đến mày. Lúc đó tao phát hiện ra mày cũng đang điều tra chuyện năm đó. Tao nhớ hôm đấy trong đám bắt cóc đã có kẻ bỏ trốn, mà mày đã tìm ra được tung tích của hắn. Nhưng mày biết không, là tao đã đến trước, khử gọn tên đó. Duy Khang nghe vậy liền kinh ngạc. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ là Lưu Hạ Tuyết muốn giết An Nguyệt để diệt khẩu, không ngờ lại không phải là bà ta. Vậy khi đó bà ta lén lút liên tục chuyển tiền cho một kẻ giấu mặt. Nếu không phải là ba của An Nguyệt, vậy thì là Hải Còm sao? Tại sao? Tại sao à? Tại vì tao muốn mày mãi mãi không thể đạt được như ý nguyện. Tao muốn mày cứ phải sống chung với kẻ đã hại chết mẹ của mình mà không thể làm được gì. Tao muốn mày sống trong đau khổ, trong sự bất lực và tội lỗi với người đã chết. Thế nên chỉ cần mày tra ra được manh mối gì, tao phải lập tức dập tắt nó. Hải, chuyện năm đó tôi thật sự là rất tiếc. Nhưng mà anh làm như vậy cũng không được gì cả. Người chết cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Kẻ sai trái vẫn phải bị trừng trị. Chỉ cần anh đưa thẻ nhớ đây cho tôi đảm bảo sẽ chừa cho anh một con đường lui. Hải Còm nghe vậy lại bật cười. Mày nói đúng, kẻ sai trái vẫn sẽ bị trừng trị. Thế tại sao mày lại chưa bị? Bà ta hay đám bắt cóc đó giết mẹ mày, cũng giống như mày đã từng giết người khác. Hay như tao cũng vậy, tao có bị trừng trị cũng không oan ức. Nhưng còn cô ấy, cô ấy không làm điều gì xấu, sao lại phải chịu sự trừng phạt chứ? Ông trời này vốn đã dĩ đã bất công rồi, trời làm không được thì tao phải thay trời phạt. Nói rồi, Hải Còm lấy ra trong người một vật màu đen, trên đấy có một nút ấn màu đỏ mà nói. Mày có biết cái nút này có nghĩa là gì không? Trước khi mày vào đây, xung quanh đều bị tao đặt bom rồi. Chỉ cần tao ấn vào nó, bùm, tao và mày hãy cùng ngã xuống gặp cô ấy để mà chuộc lỗi. Dứt lời, ngón cái của gã cũng chạm đến đó, dáng vẻ rất bình thản ấn một cái. Những giây sau đó, mọi thứ im lặng đến lạ thường. Hải Còm lại tiếp tục ấn một phát nữa, không một tiếng nổ nào phát ra. Gã khi ấy có một chút hốt hoảng, ấn liên tục rồi nhận ra điều gì đó mà nhìn lên anh. Duy Khang khi đó bình thản nói: hôm đó khi vào tầng hầm của anh, tôi phát hiện ra một căn phòng chữ vũ khí. Lúc đó tôi vốn nghĩ để tránh thiệt hại lớn nên tôi đã rút hết thuốc nổ bên trong. Hôm nay quả bom mà anh đã kỳ công đặt không phát nổ, vì có nghĩa là anh đã lấy đi số bom ở trong căn hầm ấy. Không đạt được như ý nguyện, Hải Còm trợn mắt lên: Cao Duy Khang. Cùng lúc đấy, từ bên ngoài, đội cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ cũng tràn vào. Sau đó giọng nói phát ra từ vị đội trưởng vang lên: Hải Còm, anh đã bị bao vây, hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Gã một lượt nhìn một đoàn người trước mặt, sau đó lại cười một cách rất khoan khoái, rồi chợt im bặt nhìn Duy Khang. Thật đáng tiếc, vốn dĩ là tao muốn tác thành cho hai đứa mày, nhưng xem ra mày không nguyện ý đi theo con nhỏ đó. Anh nghe vậy không hiểu ý của gã. Mày có ý gì? Cá chết lưới rách. Mày nghĩ hôm nay tao gọi mày đến đây, phí tâm đặt bom, là chỉ để chết cùng với mày sao? Không, tao không muốn. Tao muốn tất cả chúng mày phải cùng xuống địa ngục với tao. Duy Khang nghe tới đó liền trở nên kinh sợ. Anh không nói thêm lời nào nữa, mà liền quay người bỏ chạy ra ngoài. Khi ấy vị đội trưởng ra lệnh cho đội của mình đến bắt Hải Còm. Gã liền lên tiếng: "Tôi sẽ đi cùng với các người, chỉ là để tôi nói với cô ấy vài lời." Nghe vậy bọn họ cũng không làm khó gã, tất cả đứng ngay ngắn canh chừng hắn. Hải Còm lúc này mở lồng kính lên, bàn tay của gã vuốt ve cái gương mặt của người phụ nữ đang ngủ say đó. Gã khẽ cười, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt của một tên giang hồ khét tiếng ấy là sự chân thành đến tuyệt vọng. Hải Còm cúi xuống hôn lên bờ môi của người thương, bàn tay gã luồn vào túi quần rồi thủ thỉ: "Kiều Lan, anh đến với em đây." Vừa nghe được câu đấy, vị đội trưởng như hiểu ra một chuyện liền hô lớn: "Cẩn thận!" Lời vừa dứt, Hải Còm lấy ra quả mìn đã giấu sẵn, ôm chặt thi thể người hắn thương, bùm một tiếng. Âm thanh như rung chuyển cả một thành phố, mặt đất ngầm. Duy Khang có một chút giật mình, dừng bước mà quay đầu nhìn lại. Căn nhà phía sau, khói đen bốc lên, anh sửng sốt đến độ mắt cũng chuyển đỏ hoe. Duy Khang vội vàng đi lại phía xe của mình, lấy điện thoại bấm gọi số của Di Uyên. Chuông đổ một hồi rất lâu nhưng lại không có người nhấc máy. Điều đấy càng khiến Duy Khang thêm lo sợ. Anh ngồi vào xe rồi nhấn ga lao vút đi, cố gắng liên lạc với cô thêm vài lần nữa nhưng không được. Duy Khang sau đó lại gọi sang số của Tuấn Kiệt. Khi ấy ngoài thành phố, chiếc xe mà Duy Uyên ngồi bên trong lao lên con dốc, chạy theo sườn đồi rồi dừng lại ở một căn biệt thự phương Tây hiện đại, nằm ngay giữa sườn đồi. Xung quanh có người canh gác cẩn thận. Cửa xe mở ra, Di Uyên bị đám người đó khống chế bước xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Cho đến thời điểm này, Di Uyên vẫn chưa thể xác định được đối phương là kẻ nào. Cô đang nghĩ không lẽ là Hải Còm, còn 4 phút cuối vẫn chừa cho mình một đường lui. "Đi đi." Âm thanh của một gã đàn ông vang lên, kèm theo cái hành động dí đầu súng vào lưng cô, ấn đẩy về phía trước. Vào tình cảnh này, cô cũng không còn cách nào khác, ngồi thuận theo ý của bọn chúng mà bước vào. Khi ấy, ở trong một lùm cây cách căn biệt thự không xa, Tuấn Kiệt ẩn mình giữa những tán lá dày đặc mà khẽ nhìn lên phía trên ngôi nhà. Ở đây chỉ có một lối đi, lại được bố trí người canh phòng nghiêm ngặt. Muốn trà trộn vào trong, e rằng lại rất khó. Khi cậu ta còn đang dò xét địa hình thì bất chợt chuông điện thoại vang lên. Tuấn Kiệt giật giật mình, vội lấy tắt ra im lặng. Khi ấy âm thanh đã khiến cho đám người kia như phát giác. Hai tên ở gần đó hất mặt với nhau rồi từng bước tiến lại. Tuấn Kiệt không có thời gian để suy tính, cậu ta liền tắt máy, sau đó cẩn trọng di chuyển đến một vị trí khác ẩn nấp. Lúc này hai tên kia đã len vào trong lùm cây rậm rạp, đế giày đạp lên những cành cây khô kêu giòn tan. Âm thanh của tiếng lá xạo xạo cọ vào nhau khi bị gạt sang một bên, mỗi lúc vang một lớn. "Lạ nhỉ, rõ ràng là nghe có tiếng động ở đây phải không?" "Có thể là nhầm thôi, nơi hoang vu này lắm thú hoang, đôi khi cũng không phân biệt được đâu là người với thú nữa." "Có ngu đâu mà không phân biệt được chứ. Được rồi, kiểm tra quanh đây một lượt đi cho chắc." Sau đó hai tên đấy cũng kiểm tra gần vị trí qua một lượt, không phát hiện gì thêm, cũng trở về chỗ của mình. Lúc này Di Uyên được dẫn vào bên trong gian phòng khách. Cô đứng ở đó nhìn thấy một người đàn ông đứng quay lưng về phía mình, thấy có một chút quen quen nhưng vẫn chưa đoán được là ai. Người đấy ở trước bàn kính pha lê, rất nhàn nhã cầm chai rượu tây đắt tiền, rót vào một chiếc ly, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới quay người lại. "Lâu rồi không gặp, em vẫn có thói quen xài mùi hương này sao?" Di Uyên khi ấy có một chút kinh ngạc mà nhíu mày. "Đỗ Thiện." Hắn ta rót thêm một ly rượu, sau đó cầm nó tiến lại phía cô mà đưa ra. "Thử đi, Chivat 38 vẫn là một cái gì đó đặc biệt." "Đỗ Thiện, rốt cuộc là anh muốn gì?" Hắn nghe vậy lại khẽ cười một cái, sau đó lưng ly rượu của mình lên uống cạn rồi nói: "Em luôn nóng như vậy để làm cái gì? Chẳng qua là em hẹn em khó quá, em mới phải dùng cách này thôi." "Đỗ Thiện, không lẽ em cũng cùng một ruột với Hải Còm sao?" "Có thể xem là như vậy, cũng có thể không phải như vậy. Tóm lại là trong việc lần này, gã ta muốn hắn, còn anh thì muốn em, nên hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi." "Muốn tôi?" Đỗ Thiện nhìn cô lại cười một cái. "Em mặc nhiên như vậy để làm gì? Lúc trước chẳng phải là chúng ta suýt chút nữa làm người một nhà sao?" Di Uyên nghe vậy lại cảm thấy nực cười. "Người một nhà, chẳng qua là khi ấy mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt, tôi không muốn làm bà phiền lòng nên thuận tiện đi thôi. Không lẽ anh như vậy mà nghĩ là chúng ta có cơ hội sao?" "Nếu không phải thằng Khang nó chen chân vào, em đã là của anh rồi." "Đỗ Thiện, anh đừng có mà tự luyến quá. Cho dù là không có Duy Khang, anh cũng không phải là kiểu người mà tôi muốn đâu. Huống gì chẳng phải hôm đó anh cùng với cô gái của mình ân ái ngay ở trong khách sạn sao? Tôi cứ nghĩ anh và cô ấy đã sớm về chung một nhà rồi. Đỗ Thiện nghe vậy chỉ cười khẩy một cái, một cách chán ghét. Hắn sau đó tiện tay buông luôn chiếc ly đã cạn rượu xuống nhà. Xoảng một tiếng, những mảnh vỡ vương vãi ra khắp nơi. Dĩ Uyên có chút giật mình, thụt lùi về sau thì bị người của hắn giữ lại. Đỗ Thiện sau đó nhấm nháp ly rượu vốn dĩ là rót cho Dĩ Uyên, nhưng cô từ chối mà nói: nếu cô ngoan ngoãn thì có thể làm một tình nhân an phận hưởng phú quý rồi. Chỉ tiếc là ả đàn bà ngu ngốc đó luôn thích được làm chủ cuộc chơi, thế nên phải cho cô ta game over sớm. Dĩ Uyên nghe vậy khẽ nhíu mày: không lẽ anh giết Ngọc Hoa rồi? Ả ta nói sẽ vì anh mà làm tất cả, cuối cùng dám phản bội lại anh, tất nhiên là không thể giữ được. Đỗ Thiện, anh tàn nhẫn như vậy sao? Ít nhiều thì cô ta cũng là người yêu của anh mà. Yêu? Cô ta nói yêu mà cô ta lại không nghe lời. Cái loại đàn bà đó có giữ lại cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi. Dĩ Uyên cười hắt ra một cái: vậy anh nghĩ bắt tôi đến đây tôi sẽ nghe lời anh sao? Đỗ Thiện nhìn cô, ánh mắt hắn mang một dã tâm lớn. Uyên, em khác cô ta, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhất định điều chuộng em, chỉ cần... Nói tới đó, Đỗ Thiện bỗng đưa bàn tay ra trước mặt của cô: giao nó cho anh. Dĩ Uyên lúc này vẫn chưa hiểu ý của hắn là gì mà khẽ nhíu mày: giao nó? Anh nói tới cái gì? Em đừng có giả vờ như không biết. Đỗ Thiện, tôi thật sự là không biết anh đang muốn nói đến cái gì. Sau câu đấy, sắc mặt của hắn trở nên đanh lại, ánh mắt có phần dữ dằn nhìn cô: tín vật của thiên sát. Dĩ Uyên lúc này chợt sửng sốt. Cô không nghĩ đến Đỗ Thiện biết được cả điều này. Làm sao mà hắn lại biết được? Đỗ Thiện nhìn cái biểu cảm của cô cũng đoán được suy nghĩ mà nói tiếp: từ lâu em đã nghe đến cái tiếng tăm của thiên sát rồi. Mặc dù nó tan rã, nhưng trong cái giới ngầm này thì hai chữ thiên sát luôn có một sức mạnh rất đặc biệt, khiến ai nghe thấy cũng phải dè chừng. Nghe nói thành viên của thiên sát được bố trí ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Nếu như anh có thể là người đứng đầu, vậy thì việc làm ăn sau này dễ rồi. Trước khi gặp em ở buổi xem mắt, anh đã điều tra chuyện của thiên sát, biết được chỉ cần trong tay có tín vật thì sẽ trở thành người đứng đầu của thiên sát. Sau một khoảng thời gian dài và tốn kém nhiều, anh mới tra ra được một chút manh mối rằng người đang giữ tín vật lại đang ở ngay tại thành phố này. Khi có một chút thông tin rất nhỏ về người đó, thì thật tình cờ khi em được sắp xếp để xem mặt. Nói vậy là từ lúc anh tiếp cận được tôi, thực ra là vì tín vật. Nói phải thì phũ quá, nhưng thật lòng em trông cũng không phải là quá tệ. Không có cũng không sao, nhưng có thì càng tốt thôi. Dĩ Uyên cười khẩy một cái: vậy thì phải khiến anh thất vọng rồi. Đúng là ba tôi từng tham gia tổ chức, nhưng khi ông ấy mất, tôi cũng không biết được tín vật đó ở đâu. Uyên, em không cần phải lừa dối anh. Anh biết em đang giữ nó. Có biết suốt mấy tháng qua em vẫn luôn tìm cách phát tín hiệu để kêu gọi thành viên của tổ chức. Nếu anh biết vậy, chắc là cũng biết kết quả thế nào rồi chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.